12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 14, suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Mọi người tập trung đông đủ. Mọi thứ cũng diễn ra thật suôn sẻ vào ngày hôm đó. Đốt lửa để nấu ăn cùng nhau. Vui đùa thỏa thích bên ánh lửa bập bùng. Ánh trăng soi sáng cả vùng thảo nguyên tươi mát. Bóng tụi nó cứ xếp chồng lên nhau. Tiếng cười khanh khách vang xa. Ê, ở cách đây khoảng 500 mét có một khu suối nước nóng thiên nhiên thích lắm. Mọi người cùng đi cho vui nhé. Tim Nghiêu hứng khởi hò reo. Được đấy, tôi muốn thử. Thiên Yết ngồi kế bên khẽ nói. Đi chơi với anh là phụ còn Nghiêu đáng yêu của anh mới là chính. Bọn nó cũng cùng nhau đi theo. Đa phần là tò mò với suối nước nóng bí ẩn. Trong khi chúng nó nhao nhao đăng ký đi cùng thì cự giải ngồi lặng im, thấy vậy. Song Ngư mới tới bên giải nhẹ nhàng hỏi cô, sao cậu không đăng ký à? Trong người tớ cảm thấy không khỏe. Chắc tại đi xe ô tô hôm nay nên hơi say xe. Có dịp thì tớ đi sau hoặc mai tớ đi. Cự giải cười nhẹ, thế cậu cần thuốc không? Nhân Mã Lăng Xăng chạy tới gần hỏi. Không cần đâu, cự giải nhẹ lắc đầu. Tụi nó hỏi han một lúc xong liền đứng dậy chuẩn bị đi. Cự giải cũng bước vào lều của mình nhưng trước đó kịp liếc sang chỗ của Bạch Dương. Dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình anh liền ngẩng lên. Cự giải xấu hổ định cúi xuống thì thấy anh hua hua cái điện thoại như muốn nói là. Có gì thì gọi cho tôi. Cô cũng chỉ biết thật nhẹ nhẹ. Chấm, tụi nó vừa đi băng qua lối tắt là một khu rừng. Đi qua rừng đó chỉ cách suối nước nóng có 300 mét. Tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gọi đông sang tây, cười nói vui vẻ suốt đoạn đi. Thiên Anh đột nhiên mở miệng nói, chị giải ở lại một mình có sao không? Em lo lắm, nhìn chị ấy hình như còn nhu nhược hơn hồi trước. Cái gì, giải mà nhu nhược á, quên đi. Nó không sao đâu, cứ để nó một mình. Sư tử đi trước hết vọng lại. À, hóa ra cô em cũng sư tử gầm giống cô chị. Thiên Bình cười đều, anh vừa nói gì cơ, anh tin tôi đánh anh chết ngay luôn không? Sư tử hung hăng đi tới định đánh cho Thiên Bình. Hừ, làm được đi rồi hãy nói. Không chết ai được đâu. Thiên Bình vẫn cười, dù là một vòng cung nhỏ nhưng mà nhìn sơ qua cũng biết rằng anh đang cười nhạo cô. Chỉ gặp anh tôi mới vậy, yểu điệu thục nữ vứt hết về phía sau. Sư tử không thương tiếc nói lại. Cả lũ bên cạnh cười ầm ĩ nhìn đôi oan gia Thiên Bình. Sư tử đấu đá chí chóe nhau muốn long trời lở đất. Có khi còn xảy ra thiên tai trước đây chưa từng có ý chứ. Nhưng mà có vẻ như là yêu nhau lắm cắn nhau đau nhỉ. Chắc đôi oan gia này cắn nhau chán rồi quay ra yêu nhau chết mê chết mệt. Hì hì, còn dài lắm. Để sau vậy, trong lúc tụi nó xem hài kịch do hai diễn viên chính là Thiên Bình. Sư tử thì Bạch Dương đã lủi mất, anh chạy ngược lại về chỗ cắm trại nơi cự giải đang ngồi tự kỷ ý lộn đọc sách. Về đến chỗ cắm trại, Bạch Dương thấy xung quanh hơi tối chỉ thấy mỗi ánh trăng huyền ảo chiếu rọi mờ mờ nơi này. Trại nào cũng thấy tối om vì chủ đi vắng, riêng của cự giải thì khá là sáng vì cô bật đèn pin lên để ngồi đọc sách cho sáng. Bạch Dương tiến lại gần trại của cự giải. Tiếng chân đi trên thảm cỏ êm ru không gây ra tiếng động khiến đứa nào yếu tim mà chết thì tội. Lúc đó hình như trong lều cự giải cũng thấy được có ai đang đến. Cô định rút dao nhỏ cô luôn mang theo bên người mỗi khi đi xa để ở túi ra phòng thủ thì nghe thấy chất giọng trầm ấm mà thân quen. Cô không sao chứ, cự giải, tê, tôi không sao. Cự giải thở phào, xém chút nữa cô mang dao ra ám sát Bạch Dương mất rồi. En chép 14, vốt cho lạc nhé, cách chương.